Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1310, lúc trước, hiện tại. Một càng, ba năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Tô Hàn Công tới, Hoàng Tổ sắc mặt hung hăng biến hóa một thoáng, hắn cắn răng bên trong, thân ảnh lập tức lui lại, đồng thời cực dạ nâng lên, hướng phía Tô Hàn một đao bổ tới. Bản tông luyện chế vật phẩm, cũng là ngươi có thể điều khiển. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, bước chân bước ra thời điểm. Ngón tay duỗi ra, có một giọt máu tươi theo chỉ trên bụng chen ra ngoài, hướng phía cực dạ nhẹ nhàng điểm một cái. Thời gian dài như vậy, cũng nên trở về. Theo Tô Hàn lời nói hạ xuống, cái kia máu tươi lập tức hóa thành xương máu, thẳng đến cực dạ mà đi. Cực dạ dường như cảm nhận được này máu tươi phía trên truyền lại tới liên hệ, cái kia vốn là đánh xuống một đao. Tại lúc này vậy mà kịch liệt run rẩy lên, nếu không phải Hoàng Tổ tu vi mạnh mẽ. Giờ phút này đều có loại muốn bắt không được cảm giác. Tô Bát Lưu, ngươi như tiếp tục như thế, ta liền đem đao này hủy. Hoàng Tổ bỗng nhiên quát, uy hiếp ta. Tô Hàn nhìn xem Hoàng Tổ, mắt sáng lên, lộ ra nụ cười. Ngươi đang uy hiếp ta, ngươi đường đường Hoàng Tổ, bây giờ cũng luân lạc tới chỉ có thể uy hiếp bản tông mức độ. Ngày đó ngươi lật tay ở giữa, liền đem bản tông hình thần câu diệt uy nghiêm đi nơi nào. Hoàng Tổ vẻ mặt âm tình bất định, trong lòng hối hận, lại là nhiều hơn một phần. Đến, tựa như là lúc trước một dạng, diệt bản tông. Tô Hàn mở miệng, nghe đến lời này, Hoàng Tổ đơn giản có loại mong muốn trào máu xúc động. Giống lúc trước một dạng, người cũng biết nói, đó là lúc trước, liền dũng khí xuất thủ cũng không có sao. Phế vật thôi, thấy Hoàng Tổ vẻn vẹn đứng ở nơi đó, Tô Hàn lắc đầu, bàn tay vung mạnh lên. Cái kia máu tươi chỗ bắn ra mà thành xương máu, trong chốc lát dung nhập cực dạ bên trong, căn bản cũng không cho Hoàng Tổ phản ứng. Ông, xương máu dung nhập về sau, cực dạ lập tức kịch liệt rung động, trong lúc mơ hồ, có loại muốn tránh thoát Hoàng Tổ bàn tay xu thế. Đao này ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi muốn dẫn lấy Phượng Hoàng Tông, lập tức lui ra ngoài. Hoàng Tổ cuống cuồng nói, không cần ngươi cho ta đồ vật của mình. Chính ta có thể cầm về được. Tô Hàn vẻ mặt dần dần băng lạnh xuống. Cực giả ta muốn, mệnh của ngươi ta cũng phải. Này toàn bộ chiến thần tông, ta cũng như thế đều muốn. Nói mơ giữa ban ngày, Hoàng Tổ cắn răng phía dưới, trong mắt lộ ra quả quyết, toàn thân long lực chấn động mà ra, bắt lấy cực giả bàn tay bỗng nhiên dùng sức, một nguồn sức mạnh hủy diệt bắt đầu phun trào. Hết sức hiển nhiên, hắn biết rõ việc này. Hai bên đều cũng không lui lại chi lộ, cho dù là chết, cũng nhất định phải đem cực giả cho hủy diệt. Ngươi đang nằm mơ, Tô Hàn thanh âm nhàn nhạt truyền ra, ngón trỏ lần nữa vươn hướng Hoàng Tổ, nhẹ nhàng điểm một cái. Định, không có gì lạ một chữ hạ xuống, Hoàng Tổ thân ảnh, trực tiếp bị giam cầm ở giữa hư không, hắn toàn thân trên dưới chỗ phun trào long lực, tại lúc này trực tiếp đánh sơ xác. Ngươi, Hoàng Tổ sắc mặt đại biến, hai mắt hình cầu trừng. Lộ ra mãnh liệt, không thể tin được chi ý, người này là yêu thuật gì, ngươi cho rằng đây là yêu thuật sao? Ếch ngồi đáy giếng, Tô Hàn mở miệng bên trong, bước ra một bước, đi thẳng tới Hoàng Tổ trước mặt. Hắn tầm mắt nhìn chằm chằm Hoàng Tổ, trong lúc nhất thời, vậy mà không có ra tay. Mà càng như vậy, Hoàng Tổ nhịp tim liền càng nhanh, cái kia làm người sợ hãi cảm giác tuyệt vọng, nhanh chóng theo trong lòng hắn bay lên, vùng lau không đi. Không nghĩ tới a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, giống như là đang đổi ức. Lúc trước cái kia ngươi tùy ý liền có thể diệt sát người, bây giờ phát triển đến giết ngươi như là làm thịt gà giết chó trình độ, có tức hay không? Hoàng Tổ vẻ mặt đỏ lên, kịch liệt vật lộn, muốn tránh thoát định thần thuật. Nhưng dùng Tô Hàn thời khắc này thực lực, như thế nào hắn chỗ có thể tránh thoát? Tô Bát Lưu, ta hết sức hối hận. Hoàng Tổ biết mình đã vật lộn không được, thở sâu, chậm rãi nói. Ta hối hận sự tình, có hai kiện, kiện thứ nhất, liền là lúc trước không nên ra tay với ngươi, kiện thứ hai. Liền là lúc trước như là đã ra tay rồi, lại tại đưa ngươi đánh giết về sau, không để cho ngươi chân chính hình thần câu diệt. Nghe đến lời này, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, chợt bàn tay bỗng nhiên duỗi ra, một thanh hướng phía Hoàng Tổ bắt tới. Tô Bát Lưu, ngươi dám. Thấy Tô Hàn muốn xuất thủ, cái kia vẫn luôn ở một bên nhìn lão ẩu biến sắc, mở miệng hét to thời điểm, Long Tôn Cảnh tu vi lập tức mãnh liệt mà ra, hóa thành một đạo long lực tấm lụa, hướng Tô Hàn bên này oanh tới. Ngươi không được, Tô Hàn quét lão ẩu liếc mắt, đem thần đao cực giả theo hoàng tổ trong tay đoạt đến, chợt đều không quay đầu lại, một đao hướng phía sau lưng bổ tới. Oanh, cực giả ở vào Tô Hàn trong tay, dường như hưng phấn tột đỉnh, trường đao hạ xuống thời điểm, thao thiên đao mang quét ngang mà ra, xé rách hư không, cùng bà lão kia tấm lụa hung hăng đánh vào nhau. Đến cùng là kết quả gì, Tô Hàn không có đi xem, hắn tại bổ ra trường đao thời điểm, hắn tay trái đã đánh vào hoàng tổ trên đầu. Hoàng tổ thân thể hung hăng chấn động, cũng không sụp đổ, nhưng nguyên thần của hắn, giống như là Ngọc Hư cung cung chủ Tiêu Diệp đám người một dạng, tại Tô Hàn cái vỗ này phía dưới, trực tiếp bị chấn đi ra. Không đợi hoàng tổ có chút phản ứng, Tô Hàn chính là vung tay lên, đem nguyên thần cùng thể xác đều bắt lại, chợt thân ảnh lấp lánh ở giữa, đi tới chiến thần tông tông môn trụ sở bên ngoài. Đây là ngươi chiến thần tông, cái thứ nhất bị đính ở chỗ này người. Tô Hàn thanh âm to lớn, dùng tu vi lực lượng khuếch tán, nhường vô số người đều là ngẩng đầu hướng phía nơi này nhìn tới. Nhưng thấy tại chiến thần tông cái kia ba chữ to bên cạnh, hoàng tổ thể xác cùng nguyên thần, bị cứ thế mà đóng ở nơi đó. Hắn vật lộn, mong muốn vận chuyển tu vi, lại là mảy may vô dụng, hắn giờ phút này, phảng phất biến thành một người bình thường, chỉ có thể không ngừng ở nơi đó phẫn nộ gào thét. Năm đại siêu cấp tông môn người phụ trách, bản tông đều sẽ không để cho các ngươi chết đơn giản như vậy, các ngươi cuối cùng xuống tràng, đều sẽ bị đóng ở nơi này, gặp vô số phong tuyết dày vò, bởi vì đây là các ngươi lúc trước thiếu nợ, bây giờ, nên trả. Nghe được Tô Hàn lời nói, nhìn lại hoàng tổ cái kia không ngừng vật lộn, nhưng lại là căn bản liền không làm nên chuyện gì một màn, chiến thần tông đệ tử trong lòng, một mảnh bi thương dâng lên. Cái kia làm là siêu cấp tông môn cảm giác ưu việt, giờ phút này rốt cuộc thăng không nổi, bởi vì tại Phượng Hoàng Tông trước mặt, bọn hắn này cái gọi là đỉnh phong thế lực, quả thực là yếu ớt không chịu nổi một kích. Tô Bát Lưu, người ngươi cũng đã giết, nắm đệ nhất chiến thần bản mệnh kim huyết cho ta. Lão ẩu đứng tại hư không quát ầm lên, cho ngươi, Tô Hàn giơ bàn tay lên, cái kia bản mệnh kim huyết nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cực giả là của ta, chính ta cầm về, này bản mệnh kim huyết là ngươi, ngươi có bản lĩnh, cũng chính mình tới bắt. Tô Hàn thản nhiên nói, hèn mạt, lão ẩu nghiến răng nghiến lợi, quát lớn. Chiến thần tông hết thảy long hoàng cảnh trở lên người, vây công Tô Bát Lưu. Đoạt lại bản mệnh kim huyết. Nghe đến lời này, chiến thần tông những long hoàng cảnh đó thân thể đều là hung hăng chấn động. Toàn bộ đi vây công Tô Bát Lưu, cái kia chiến thần tông những đệ tử này làm sao bây giờ? Cứ như vậy mặc cho Phượng Hoàng Tông long hoàng cảnh đồ sát hay sao? Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.